Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, hợp tác điều kiện. Nghe được Lã Bố yêu cầu, Trần Dật không khỏi khác biệt. Trần Dật bây giờ không có nghĩ đến, Lã Bố liền giá tiền đều không có hỏi, liền trực tiếp đưa ra loại yêu cầu này. Trần Dật không khỏi cười như không cười nhìn xem Lã Bố nói ra. Phụng Tiên, ngươi liền không hỏi xem ta sẽ ra bao nhiêu giá tiền mua ngươi phối phương sao? Lã Bố nhiều hứng thú nhìn xem Trần Dật hỏi. Trần huynh, xin lắng tai nghe. Trần Dật nói ra, ta nguyện ra 1 vạn quan tiền. 1 vạn quan tiền, cũng chính là 1 vạn lượng bạc. Cái giá tiền này đích thật là không thấp. Bất quá Lã Bố vẫn là nói ra. Trần huynh, ngươi cấp giá cả hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng là ta vẫn kiên trì ta trước đó lựa chọn, vẫn là phải nửa thành lợi nhuận. Thấy mình đi ra giá về sau, Lã Bố vẫn kiên trì muốn nửa thành lợi nhuận. Trần Dật thật tò mò, bởi vì nếu như nghiêm ngặt dựa theo thực tế tiêu thụ tình huống đến coi là nửa thành lợi nhuận muốn đạt tới 1 vạn quan tiền, chí ít cũng cần thời gian mấy năm. Huống chi hắn dựa vào cái gì tin tưởng Trần gia sẽ nghiêm ngặt dựa theo thực tế tiêu thụ tình huống cho hắn lợi nhuận? Trần gia hoàn toàn có thể lỡ hẹn, chỉ cấp hắn 1 phần rất nhỏ lợi nhuận. Trần Dật không cảm thấy Lã Bố sẽ có biện pháp nào giải quyết cái này một nạn đề tài. Trần Dật nguyên bản có chút xem trọng Lã Bố, bất quá giờ phút này đối Lã Bố cảm nhận lại thì kém rất nhiều. Một cái không biết tiến thối, không thiết thực người, căn bản là khó thành đại khí. Trần Dật không khỏi cười như không cười hỏi, Phụng Tiên, người cứ như vậy tin được chúng ta Trần gia sao? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói, Trần huynh, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ muốn nửa thành lợi nhuận, không phải là vì tiền, thuần túy là muốn cùng Trần gia kết một thiện duyên mà thôi. Thực không dám giấu giếm, huynh đệ ta trong tay lợi nhuận phong phú hạng mục rất nhiều, mà Tửu Lâu chỉ là tầm thường nhất một hạng mà thôi. Nghe Lã Bố, Trần Dật không khỏi bán tín bán nghi. Tại Trần Dật xem ra, Tửu Lâu sinh ý là phi thường kiếm tiền, không thể nói một ngày thu đấu vàng đi, nhưng cũng tuyệt đối là bảo lợi ngành nghề. Trần Dật thật đúng là không tin, Lã Bố trong tay thật sẽ có nhiều như vậy kiếm tiền hạng mục. Còn mỗi một hạng đều so Tửu Lâu càng kiếm tiền. Gặp Trần Dật bán tín bán nghi thần sắc, Lã Bố mỉm cười, quay người đến buồng trong lấy ra vừa mới chế ra xà phòng. Trần Dật không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, Phụng Tiên, ngươi nói kiếm tiền hạng mục chính là trong tay ngươi cầm thứ này sao? Làm cái gì vậy dùng? Lã Bố nói ra, Trần huynh, thứ này đâu gọi xà phòng, là tẩy bẩn dùng, vô luận là giặt quần áo vẫn là tắm rửa, tẩy bẩn năng lực so bồ kết cũng mạnh hơn quá nhiều. Trần huynh xem xét liền biết. Sau khi nói xong, Lã Bố ra ngoài đến phòng bếp đem trên tay dính vào tràn dầu, lại tại lò phía dưới đài mài bên trên cho than, đem tay làm cho đen đến không thể lại đen. Sau đó đối Trần Dật nói ra, Trần huynh mời xem. Sau khi nói xong, Lã Bố đem để tay tiến trong chậu ướt tay, sau đó bôi lên xà phòng, cẩn thận xoa nắn. Trần Dật ở bên cạnh, trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ xà phòng mang đến hiệu quả. Nếu như là dùng bồ kết đến thanh tẩy, căn bản cũng không khả năng thanh tẩy sạch sẽ, chí ít cần mấy ngày mới có thể tắm xuống dưới. Đồng thời bồ kết cứng rắn, cũng còn lâu mới có được Lã Bố cầm trong tay xà phòng dùng tốt. Nếu như xà phòng hiệu quả thật rất tốt, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền tốt hạng mục. Tại Lã Bố xoa nắn dưới, rất nhanh liền bốc lên đại lượng bọt biển, trên tay vết bẩn rất nhanh liền biến thành hắc thủy hướng về phía trong chậu chảy đi. Loại này nguyên thủy xà phòng, bọt biển phong phú, tẩy bẩn năng lực muốn so việc đời bên trên bán xà bông thơm còn tốt hơn. Tẩy bẩn năng lực mạnh, có thể thấy được chút ít, xoa nắn một phen về sau, dùng thanh thủy rửa một cái, lá bố trên tay trở nên sạch sẽ, lại không một chút vết bẩn. Lá bố đem bàn tay đến chân giật trước mặt, hơi cười lấy nói ra, chân huynh, không biết ngươi cảm thấy ta cái này xà phòng tẩy bẩn năng lực như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, chân giật đều có chút khó có thể tin, thật sự là quá thần kỳ. Chân giật bắt lấy lá bố tay, tự mình nghiệm nhìn một phen, vẫn là không quá tin tưởng. Dứt khoát mình tới phòng bếp đem tay làm bẩn, sau đó trở về tự mình thí nghiệm một phen xà phòng hiệu quả. Chờ đem tay rửa sạch sẽ về sau, chân giật lúc này mới thật tin tưởng. Cái này tẩy bẩn năng lực thật sự là quá mạnh, quá tốt rồi. Đúng rồi, Phụng Tiên, không biết cái này xà phòng phí tổn như thế nào? Lã bố mỉm cười nói ra. Cái này xà phòng phí tổn, bất quá 3-4 văn tiền mà thôi. 3-4 văn tiền, ân, dạng này một khối xà phòng, chí ít có thể bán được 10 văn tiền. Đây chính là gần gấp 3 lợi. Nếu quả thật là như vậy, cái này xà phòng sinh ý hoàn toàn chính xác muốn so tửu lâu còn muốn kiếm tiền. Một khối xà phòng kiếm mặc dù ít, nhưng là hộ khách nhiều a. Nhà ai không muốn giặt quần áo, không muốn rửa tay rửa mặt tắm rửa a. Thứ này phổ thông bách tính cũng mua nổi a. Tiêu thụ nhiều hơn, lợi nhuận tự nhiên là tốt, mà tửu lâu sinh ý đâu, lợi nhuận đích thật là cao, nhưng là kiếm chính là kẻ có tiền tiền, tiêu phí quần thể nhỏ, thật muốn luận kiếm tiền năng lực, tửu lâu sinh ý nói không chừng thật đúng là không bằng xà phòng kiếm hơn nhiều. Chân giật vừa nghĩ đến cái này, liền nghe lã bố tiếp lấy nói ra. Chân huynh, kỳ thật cái này xà phòng đâu, bên trong còn có thể tăng thêm hương liệu, chẳng những có thể tẩy bẩn, còn có thể lưu hương. Xà phòng đối mặt phổ thông đại chúng tiêu thụ, mà xà bông thơm đâu, tiêu phí quần thể là những quý tộc kia địa chủ, cái này tiêu thụ giá cả tự nhiên là muốn cao một chút. 5 lượng bạc một khối không thể tính quý a, mà chi phí đâu, nhiều nhất không cao hơn 20 văn tiền mà thôi. 5 lượng bạc, người thật đúng là dám muốn a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối những quý tộc kia cùng phú hào tới nói, 5 lượng bạc thật đúng là không tính vấn đề. Ngươi nếu là bán tiện nghi, sách không chừng người ta còn không nguyện ý sử dụng đây. Kỳ thật còn có thể làm càng xa hoa, bán được 50 lượng thậm chí 100 lạng bạc dòng một khối. Như thường sẽ có người đi mua. Cứ như vậy, cái này xà phòng sinh ý lợi nhuận liền muốn so tửu lâu sinh ý cao hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, chân giật không khỏi tâm tình nhộn nhạo, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phụng Tiên, cái này xà phòng phối phương, có thể hay không chuyển nhượng cấp huynh trưởng? Yên tâm đi, tại giá tiền phương diện, huynh trưởng là tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Lã bố ha ha người nói, chân huynh yên tâm, đã ta ở trước mặt ngươi lấy ra xà phòng ra, nguyên bản là chuẩn bị cùng chân huynh ngươi hợp tác. Cái này xà phòng sinh ý nha, hợp tác điều kiện cùng tửu lâu sinh ý đồng dạng, vẫn là nửa thành lợi nhuận. Chân huynh thấy thế nào? Trước đó bởi vì lã bố muốn nửa thành lợi nhuận, chân giật còn từng xem thường lã bố một chút, bây giờ lại là cũng không dám lại xem thường. Chân giật tự cho là mình quen biết bao người, lại là có chút nhìn không thấu lã bố, người luôn có sở cầu. Chân giật thật đúng là không nhìn ra lã bố sở cầu đến cùng là cái gì. Nếu như là vì cầu tài, hoàn toàn có thể tìm thêm mấy nhà, dành lớn nhất lợi nhuận, nhưng là bây giờ lã bố cũng không có làm như vậy. Đủ để chứng minh lã bố cũng không phải là hoàn toàn vì cầu tài. Thế nhưng là nếu như không phải là vì cầu tài, kia rốt cuộc là vì cái gì? Thật chẳng lẽ như cùng hắn nói tới như vậy, chỉ là vì cùng chân gia kết một thiện duyên? Thế nhưng là hắn mục đích đến cùng ở đâu? Chân giật tự nhiên không thể tin được,